Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 239, góc truyện audio.com. Tùy theo độ tuổi tăng trưởng, rốt cuộc cô ngộ ra một đạo lý tổng tài bá đạo trên đời này chẳng có nhiều và không phải vị tổng tài bá đạo nào cũng ưa nhìn, chưa từng yêu đương. Và điều quan trọng nhất, tổng tài bá đạo chỉ có người chồng nhỏ, chứ không có người vợ nhỏ. Như chú út của cô vậy. Chú út nghiêm túc nói với chú, sau này nên học hỏi cách khen ngợi người ta. Thiếu niên nhón chân lên, giơ ngón vỗ vỗ vai của đối phương như đang lợi dụng sơ múi, bộ dạng nghiêm nghị. Diệp Tu Bạch mặt không cảm xúc phủi tay của đối phương, lạnh giọng đáp. Tôi chỉ từng khen ngợi một mình cậu. Diệp Tu Bạch thuộc dạng người không bao giờ bộc lộ tình cảm, sống bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới nói được câu. Rất đẹp, không ngờ bị người ta chê bai đến nước này. Anh liếc nhẹ thiếu niên một phen, bầu không khí có chút đè nén. Diệp Sơ Dương, sao có chút ngại ngùng quá, nhưng sao lúc nghe được câu trả lời, tôi chỉ từng khen ngợi một mình cậu, trái tim cô đập mạnh đến như vậy. Thiếu niên chớp chớp mắt có chút ngờ nghệch, ngẫm nghĩ cuối cùng cô, vâng, một tiếng, sau đó gật đầu, cảm ơn chú út, Diệp Tu Bạch, không cần khách sáo, sau đó, bầu không khí yên lặng trong khoảng 10 phút. Diệp Sơ Dương cào chiếc cằm của mình, cố gắng tìm kiếm chủ đề bắt chuyện. Sao hôm nay chú út ở đây vậy? Diệp Tu Bạch xuất hiện ở đây đích thực nằm ngoài sự dự đoán của Diệp Sơ Dương, dù sao thì tập đoàn Diệp Thị Diệp Tu Bạch cũng chả vào nhiều, bỗng dưng hiện giờ có mặt ở Cảnh Hoàn, có chút trở tay không kịp. Đối với câu hỏi của Diệp Sơ Dương, người đàn ông hơi cụp mắt, ánh mắt lóe sáng, sau đó anh nói. Qua đây xem thử, thực ra câu trả lời trong lòng Diệp Tu Bạch là, đến xem buổi thử vai của cậu ra sao. Nhưng trải qua sự kiện khen ngợi khi nãy, anh cảm thấy nếu mình nói sự thật ra, lúc đó chắc chắn thằng nhóc nhỏ này sẽ trêu cười mình thêm một lần nữa. Để tránh chuyện này xảy ra thêm lần nữa, anh chỉ đưa ra đáp án chung chung. Sau khi Diệp Sơ Dương nghe câu trả lời của anh, quả nhiên không nói gì thêm. Nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc được gõ vang thêm lần nữa. Diệp Sơ Dương không quay đầu, bởi vì sự chú ý của cô đang tập trung vào Weibo trên điện thoại. Cô thấy một tiêu đề đang được truy tìm rộng rãi, tựa là ảnh của Tiết Văn Vĩ. Diệp Sơ Dương không biết tại sao mình nhấn vào tiêu đề tìm kiếm đó, nhưng thực tế chứng minh rằng, nội dung hiện ra không hề khiến cô thất vọng. Hôm nay Tiết Văn Vĩ phát ra một bài post, nội dung là vậy. Hôm nay tới thử vai, tuy kết quả được định sẵn, nhưng đã từng cố gắng sẽ ổn thôi. Ảnh, thoạt nhìn dường như một tiểu thịt tươi mới nổi nào đó đang tràn đầy tự tin, và khi xem kỹ tấm hình sẽ phát hiện điều mờ ám bên trong đó. Tấm hình được Tiết Văn Vĩ chụp toàn cảnh đại sảnh, hai chữ Cảnh Hoàn đặc biệt nổi bật, nhưng nổi bật nhất là bốn người đứng ở góc trong tấm ảnh. Diệp Sơ Dương, Đoàn Kiệt, Tống Linh và Ngô Nhan Trạch. Thực tế chứng minh thấy tấm ảnh này đa số sẽ phát hiện điểm gây bàn tán được ẩn chứa bên trong. Khoảng thời gian trước đây Diệp Sơ Dương bị bóc phốt thuộc giới tính thứ ba, khi theo học đại học đã điên cuồng theo đuổi Ngô Nhan Trạch, bây giờ, hai người họ tụ họp với nhau, thì có nghĩa là gì? Hai người thực sự đến với nhau rồi sao? Hoặc hai người chỉ là bạn, cho dù thuộc vế nào đi chăng nữa, đều có thể gây sự chú ý tò mò của cư dân mạng. Góc truyện audio.com, quả nhiên, dưới Weibo của Tiết Văn Vĩ toàn bình luận bàn tán về Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch. Cách chương.